Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp, chương 94, tại vì em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác Tề, An An thế nào rồi? Diệp Kiến Nguyên mới từ công ty trở về liền tìm Tề quản gia hỏi thăm tình hình của em gái. Từ hôm chuyện đó xảy ra ở lễ đính hôn, con bé đã báo muốn yên tĩnh trong phòng lúc nào xong việc sẽ ra ngoài. Nhưng anh và cha vẫn không tránh khỏi lo lắng. Sự việc em gái bỗng nhiên giết Diệp Môn tuy đã được ngài Nhất Diễm của Lam Dực giải thích do Diệp Môn đã biến thành tang thi, nhưng trong lòng Hà Gia không hề cảm thấy dễ chịu. Nhất là Hà Như Bình, bà ta tự nhiên mất đi đứa con trai chắc chắn sẽ không để yên cho An An dù lý do có là gì đi chăng nữa. Tề quản gia hơi cúi đầu chào đại thiếu gia, sau đó mới mở miệng. Tam tiểu thư vẫn ở trong phòng chưa hề ra ngoài. Người làm canh giữ gần đó không nghe thấy tiếng động lạ nào cũng như cảm ứng nguy hiểm, nên thiếu gia xin yên tâm. Hãy tin tưởng tiểu thư, quả thật Diệp An không hề làm gì nguy hiểm, cũng không hề suy sụp tinh thần. Cô đang ở trong vực cầm trong tay một viên tinh hạch tang thi Vương Hà Vĩnh Cơ để lại chậm rãi điều tức hấp thụ đề cao dị năng. Trên cổ tay trái đeo mặt ngọc xanh biếc lóe sáng thỉnh thoảng phát ra một đạo bụi dạ quang tiến nhập vào cơ thể cô lần theo các đường kinh mạch chạy về đan điền. Đồ của Đồng gia quả là thứ tốt. Bên ngoài là Minh Nhiễm, Giang Hạ cũng đang canh giữ nghiêm cẩn, luôn trong tư thái phòng bị sẵn sàng tấn công kẻ nào có địch ý tiếp cận. Sau buổi lễ đính hôn của Diệp Hoa, Nam Cung Lãnh Dịch phải gấp về trụ sở Lam Dực giải quyết rắc rối, nên để lại Minh Nhiễm và Giang Hạ đi theo bảo vệ cô. Trước lúc đi, hắn còn cẩn thận dặn dò, mặt ngọc của Đồng gia để lại cô nhớ phải xem lần nữa cho kỹ. Còn nữa, hấp thu tinh hạch để tấn giai, ngoan ngoãn ở Diệp gia đợi tôi trở về. Nghe đến câu này khóe miệng Diệp An không khỏi giật giật. Anh phát điên cái gì vậy hả, Diệp gia là nhà tôi anh bảo trở về làm cái lông gì vậy? Anh đang lo lắng cái gì? Là tôi giết hắn nếu Hà gia có động tĩnh tôi có thể ứng phó được không ảnh hưởng đến ai? Nam Cung Lãnh Dịch cốc một cái rất nhẹ vào trán Diệp An, hắn nhỏ giọng. Đồ ngốc cô quên Diệp Môn mang họ Tống sao? Cha đẻ của hắn sẽ không bàng quang đứng bên ngoài, tuy ra thế Tống gia không quá cao nhưng không thể loại trừ khả năng hắn liên kết với kẻ khác để gây khó dễ Diệp gia. Chưa kể Tống Chiêu Quân bị Sở Trác Nghiêm phế dị năng trục xuất khỏi Nam Đại Lục, ít hay nhiều ông ta cũng sẽ tính sổ một thề. Diệp An nghiêng nghiêng đầu nhíu mày nghi hoặc, Tống Chiêu Quân là ai? Trong lúc Nam Cung Lãnh Dịch đang ôn nhu dặn dò giải đáp thắc mắc cho cô gái của hắn, đám người Nhất Diễm đứng một bên thầm thì bàn luận. Kim Ảnh, xem kìa bộ dáng lão đại rơi vào bể tình hành vi ôn nhu thật khủng bố. Nun, Nhất Diễm, lại còn, đánh yêu, người ta, da gà tôi nổi hết lên đây này, Đê Huyền. Tĩnh Xa, cái không khí hưởng phấn kia sắp trọt mù mắt ông đây rồi có được không? Tha, Giang Hạ quả thực trên đời có tồn tại người chấn áp được bộ mặt hắc ám của lão đại a, nếu sinh lý của lão đại được giải tỏa chẳng phải ngày tháng khổ cực của chúng ta sẽ chấm dứt sao? Nhất Diễm, cô gái kia đầu gỗ lại còn bướng, biết bao giờ lão đại mới ném được người ta lên giường chứ? Thế ta, Tĩnh Xa, đến tôi còn mất mấy năm dòng Giang Hạ mới chịu để tôi ôm. No, Kim Ảnh khinh bỉ, là do cậu không có tiền đồ, cộng trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Giang Hạ, vậy thì chúng ta phải giúp một tay kéo gần khoảng cách của họ thôi. Trong thời gian ngắn nhất phải ném được Diệp Tiểu Thư lên giường của lão đại. Mộc Tử, không phải là nên trình tự có tình cảm trước sao? Y ngắn, Nam Cung Lãnh Dịch trước khi lên đoàn xe Lam Dực còn ôn nhu vuốt nhẹ đỉnh đầu Diệp An một cái, hắn hài lòng cong khóe miệng lên nói. Người của tôi bảo vệ toàn bộ Diệp gia đã bố trí xong. Có gì bất chắc tôi sẽ đến ngay, sau đó mới chịu đi. Diệp An đầu đầy hắc tuyến đứng cạnh Giang Hạ và Minh Nhiễm thầm mắng. Xem tôi là chó đến nghiện rồi sao? Đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của mấy kẻ biến thái. Giang Hạ, đúng là cô gái không ngại mạng sống quá dài như Tĩnh Xa nói mà. Du Lập Phương, Du, Minh Nhiễm, đã quen rồi, giống, khắp nơi đều là hình ảnh đổ nát và máu tươi tang thi gương mặt thối giữa gào giống từ bốn phía vọng lại con người chật vật chạy trốn hòng tránh được móng vuốt sắc nhọn định cắm sâu vào máu thịt của mình. Diệp An ở trong vực cảm nhận nỗi đau từ mặt ngọc truyền đến, hình ảnh tàn sát Đồng gia của Chu gia mang lại khung cảnh thê lương đến đáng sợ. Họ giống hệt như thời Cố Minh Tuyền mới bắt đầu biết đến mặt thế và tang thi. Yếu ớt bất lực, khung cảnh tối tăm im lìm chỉ có tiếng la hét khắp nơi, trẻ con người nhuốm đầy máu me khóc lạc cả giọng ôm lấy một phần thi thể của cha mẹ nó tiếng kêu cứu và hoảng sợ tột cùng. Bọn quái vật này như máy giò tìm hơi người, có thể chui vào mọi ngóc ngách kéo người sống ra nhai ngấu nghiến. Không ai có thể chạy thoát, kể cả trẻ nhỏ mới mấy tháng tuổi chúng cũng có thể hung hăng ngoạm một nhát vào cổ, xé làm đôi rồi vứt cho tang thi chó. Diệp An nhíu mày ghê tởm, nhìn lão đồng trước khi đẩy đồng khiết vào vòng xoáy không gian đã chật vật dùng dị năng đáng thương chống lại chúng thế nào. Chỉ vì một chiếc hộp mà gần 210 người trực thuộc đồng gia ở thành Tây bị giết sạch ăn tươi nuốt sống chỉ trong một đêm. Vậy thì những người khác giải rác khắp thế giới số phận cũng sẽ bị định đoạt như vậy luôn ư, rốt cuộc thì người này muốn gì? Tại sao lại có thể nhẫn tâm đến mức đó? Em muốn biết, Diệp An nghe giọng nói bất chợt giật mình mở mắt thì thấy bản thân đã bị kéo ra khỏi vực một cách khó tin. Cô bàng hoàng nhìn thấy một người con gái có mái tóc màu đỏ rượu đang đứng trong phòng mình, hai tay của cô ta đang phóng ra một đạo ánh sáng vàng khống chế Minh Nhiễm và Giang Hạ. Thật mẹ nó khốn kiếp, cái gương mặt kia tuy đã lớn rồi nhưng cô làm sao quên được ký ức về nó cơ chứ? Tóc và mắt màu đỏ rượu yêu nghiệt dị năng biến thái kẻ kiếp trước đã phá hủy hoàn toàn tinh thần lực của Cố Minh Tuyền. Cô bé Châu Nhi, không nghĩ rằng lại gặp, cố nhân yêu thương, kiếp trước trong hoàn cảnh này, năng lực lại rất mạnh. Không biết đã biến hóa thành nhân vật lớn nào rồi. Diệp An nhíu mi thật sâu cảnh giác, buông họ ra, cô là ai, có thể dễ dàng bắt được hai cao thủ của Nam Cung Lãnh Dịch chứng tỏ khả năng không hề thấp chút nào. Nếu bây giờ cô có bất kỳ hành động gì khiến cô ta bất mãn, chắc chắn hai người kia sẽ chết không thể nghi ngờ. Cô ta liếm môi một cái mỉm cười thích thú, liếc mắt sang Minh Nhiễm đang chừng mình, ngữ điệu bỗng lạnh lẽo. Sao, mày nhìn cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao đã tha chết cho mày một lần còn vẫn ảo tưởng là tự mình thoát được à, cút đi. Sau đó chỉ một cái khoát tay, Minh Nhiễm lập tức bị ném vào một khoảng nứt vỡ không gian rồi hoàn toàn biến mất. Diệp An vùng dậy hét lên, cô làm gì đó, trả lại Minh Nhiễm cho tôi. Cô ta vẫn không quan tâm, vùng nốt tay còn lại khiến Giang Hạ bay cả cơ thể đập vào góc tường lực cực mạnh, nội tạng bị dập nát. Giang Hạ liền phun ra một ngụm máu tươi, động tác vô lực run run yếu ớt nằm đó. Ánh mắt Diệp An trừng lớn, cô tức giận vận dị năng tập trung ở lòng bàn tay phải rồi tạo một quả cầu điện tím được nén lại với cường độ dao động nhanh khủng khiếp. Cô lấy tay còn lại nắm lấy cổ tay phải hướng về chỗ ả, bắn mạnh về phía người đàn bà khốn kiếp đã đả thương Minh Nhiễm và Giang Hạ. Thế nhưng chỉ một cái lắc mình ả ta bay lên rất nhanh chạm chân vào trần nhà rồi đáp xuống ngay trước mặt Diệp An, để lại phía sau một lỗ hổng cực lớn đánh sập cả bức tường và thổi bay một nửa tán cây sồi ra từ lôi hề. Cô ta đưa tay lên, mang nhiệt độ lạnh lẽo vuốt nhẹ má Diệp An thầm thì. Gặp lại em chị rất vui, em có biết chị đã chờ em rất lâu rồi hay không? Minh Tuyền của chị, đã lâu thật lâu, Diệp An bàng hoàng ngưng lại mọi động tác cô nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đỏ rực rỡ kia. Rõ ràng cấu tạo khác nhau nhưng ánh nhìn quen thuộc kia suốt đời suốt kiếp cô cũng không thể nào quên được. Diệp An mãi sau mới chậm chạp run rẩy cất giọng, chị Minh, thì ả nở nụ cười ôn nhu hài lòng. Tốt lắm, em không quên chị. Bao nhiêu năm trôi qua chờ đợi, cuối cùng cũng không uổng công. Nước mắt Diệp An lăn dài trên gò má, cô vẫn đứng im như vậy nhìn người đã từng là chị ruột của mình yêu thương mình. Bây giờ lại là Chu đại tiểu thư cao quý của Chu gia kẻ đã khiến Minh Nhiễm sống cuộc sống heo chó không bằng suốt 10 năm trời, kẻ dã diệt toàn bộ đồng gia không ghê tay, kẻ đã nuôi dị năng của mình bằng tinh hạch của chính những dị năng giả khác, kẻ đang nuôi dưỡng quân đoàn tang thi ghê tởm ăn thịt người. Và là kẻ đã khóa ký ức của Diệp An, làm trí não cô ấy chỉ độn mê muội bao nhiêu năm trời cho đến khi cái chết đến, giải phóng cuộc sống tràn ngập đau đớn thống khổ này. Tội ác chú Ái Lan từng làm, Nam Cung Lãnh Dịch đã cho cô xem rất nhiều bắt đầu từ khi cô ta thức tỉnh dị năng đến nay. Cuối cùng thì người đang đứng trước mặt cô là ai? Là chị Minh Hy nhẹ nhàng che chở cô cho dù cuối cùng nó cũng chỉ là điều giả dối, hay là chú Ái Lan, Chu đại tiểu thư nổi tiếng tàn độc giết người không ghê tay các thế lực khắp bốn đại lục đều e sợ. Diệp An run rẩy siết chặt nắm tay lấy thêm dũng khí cô thấp giọng khống chế thanh âm đã lạc đi. Tại sao, chị lại làm vậy, tại sao lúc đó chị lại giết em, tại sao đã giết em rồi còn làm em sống lại, tại sao vậy, chị, chú Ái Lan vẫn mỉm cười thở nhẹ một cái ả đưa ngón tay vuốt nhẹ lên sườn mặt Diệp An, xúc cảm từ ngón tay không mang theo chút độ ấm nào chậm chạp rời đến môi, mân mê rồi dừng lại. Ả cất tiếng nỉ non, tại vì chính em, cách chương.